loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 81, Lưu Trọng Đức nhẫn tâm. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn mà Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào mà có ghé ngang qua video tác phẩm Bố Y của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho Vinh được nhiều quý vị các bạn chữ quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc ở tập vừa rồi thì trọng điểm là cái đại kế của Độc Ưng. Độc Ưng, Giả Văn Long đã dùng kế trong kế, và một lần nữa chúng ta lại thấy Trần Thịnh vẫn uy nghiêm và ung dũng như ngày nào, tuy rằng chỉ còn có một cánh tay. Lừa gạt cho Lương Vương An Thế Lương Hành đem lương lên xe và cướp lương ngay tại chỗ đó luôn, và dùng những cái kế là đi hai đường quan đạo để đánh lừa Trần An Thế cũng như là thế lực Lương Vương thần bí kia, khiến cho một họ một vố rất là đau đớn. Và thêm một trọng điểm nữa, đó là Thường Tử Lan cùng với Sài Tông với những kế hoạch của mình đã đem một đội kỳ binh gồm 2 vạn người giấu ở trong đình Bắc Quan. Và bây giờ diễn biến giữa Thường Tử Lan từ một cùng với thế lực thần bí Lương Vương kia vẫn đang tiếp tục, và chúng ta sẽ đến với chương thứ 801, Tiểu Tướng Quân Trầm Mặc. Sau khi về nội thành, dù Châu Dương không vội vàng hành động ngay mà ở lì trong Dương Cung Trường Dương, chẳng hề ló mặt ra ngoài. Ngày ngày hắn ta cho gọi mấy cô nương vũ cơ từ thành quán đến để mua vui. Nghe tin này, Từ Mục đang ngồi trên phương tọa khẽ nở một nụ cười hiếm hoi. Thường đại gia là người thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết. Văn Long này, ta cũng không ngờ lần này Thường Tử Lan lại có thể cẩn trọng mưu tính kỹ lưỡng đến vậy. Với cái tính khí của Thường đại gia, bình thường là thấy gai mắt là xông vào đấm đá ngay. Xem ra lần này hắn cũng hiểu rõ thế lực của Lương Vương không hề nhỏ, nên mới không dám manh động. Chủ công, thuộc hạ thấy Du Châu Dương và cái gã cửu chỉ vô gì kia chắc chắn đã bắt đầu giăng bẫy ở nội thành rồi. Nếu có thể dụ được Lương Vương vào trong thì nguy cơ nội thành lần này có lẽ sẽ được hóa giải. Nếu thành công đánh bại Lương Vương, Tây Thục ta cũng sẽ được hưởng lợi không nhỏ. Trước đây cũng vì mấy trò mèo của Lương Vương mà Tây Thục bị khuấy đảo tan nát cả lên. Cũng may Thường Tử Lan vẫn luôn cảnh giác với đám lão hồ ly ngàn năm tuổi này. Tuy rằng không có được châu quận nào, nhưng những thế lực môn phiệt ngàn năm tuổi này quả thật không đơn giản. Dù Châu Dương cẩn trọng ứng phó cũng là thượng sách. Đến lúc đó, chủ công cứ dựa vào tình hình nội thành mà phối hợp hành động là được. Thần đoán rằng Dù Châu Dương ít nhất cũng phải mất nửa tháng để chuẩn bị dẫn dụ Lương Vương vào bẫy. Văn Long nói phải. Từ Mục thoải mái thở ra một hơi. Nếu thật sự có thể đánh bại thế lực của Lương Vương thì Tây Thục xem như tạm thời được yên ổn. Mặt khác, tình hình khắc châu ngày càng trở nên căng thẳng. Viên Tùng và Tả Sư Nhân đã công khai lẫn ngấm ngầm đều đang không ngừng tranh giành thế lực. Hôm nay Triệu Do lại phái sứ thần đến muốn thỉnh cầu chủ công giúp hòa giải chiến tranh. Chuyện này không thể nhúng tay vào được. Từ Mục lắc đầu. Đừng nói đến Viên Tùng, ngay cả Đồng Lăng Vương Tả Sư Nhân bây giờ cũng đang nghẹn một bụng khí, căn bản sẽ chẳng thèm nghe lời hắn. Văn Long, việc tiếp nhận dân tị nạn thế nào rồi? Chủ công yên tâm, Mã Nghị đang lo liệu ổn thỏa. Đám dân tị nạn khắc châu này nếu có thể đến Tây Thục ta an cư lạc nghiệp sẽ giúp bổ sung nhân khẩu đang thiếu hụt ở Thường Châu. Dù là thời đại nào nhân khẩu vẫn luôn là yếu tố sản xuất hàng đầu. Từ Mục hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Nếu có thể bình định được chuyện của Lương Vương, vậy thì tiếp theo nên hướng tầm mắt đến toàn bộ Giang Nam. Với tính cách của hắn, Tây Thục cần phải ổn định cục diện, lấy Tương Giang làm thiên hiểm, ngăn chặn địch xâm phạm, rồi sau đó mới tính chuyện bắt phạt. Đó mới là sách lược tốt nhất. Đương nhiên, từ xưa đến nay, cực kỳ hiếm có chính quyền nào lại đi đánh từ phía Nam lên phía Bắc. Phần lớn các triều đại khai quốc đều chiếm được vùng đất phía Bắc trước, sau đó mới thừa thắng xông lên, nhanh chóng đánh chiếm phía Nam. Cho nên, đây chẳng phải là một canh bạc lớn hay sao, nhưng cũng giống như chí khí của người Thục, đồng lòng thành lũy, ngay có con đường bài trừ thế gia còn dám đi, còn cần gì phải bận tâm đến chuyện Nam Bắc nữa. Muốn đánh chiếm Giang Nam, còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Trong đó, sự ổn định của 6 châu rưỡi Tây Thục phải được đặt lên hàng đầu. Cho dù là chuyện của Lương Vương hay việc Ân Học đi Tây Vực đều được xem là những việc trọng yếu hàng đầu để ổn định Tây Thục. Trường Dương nội thành, cố cung Triều Kỷ, Thượng Tứ Lang ngã người ra Long Ý, hứng thú ngước mắt nhìn những vũ cơ đang uyển chuyển múa lượn phía trước. Có lẽ là đã ngà ngà say, lúc này sắc mặt hắn đỏ bừng cả lên. Trong ngày hôm nay, trong vương cung đã có ít nhất 7-8 lượt đại tiểu thế gia đến, kẻ dò la tin tức, người khuyên can, lại có kẻ dân mỹ nữ. Vũ cơ đang múa ở vị trí trung tâm kia, vừa khéo lại là do một thế gia dâng lên, có thể xem là quốc sắc thiên hương. Thường Quy tiểu tử, đến cạn ly nè. Thường Tứ Lang say khướt quay đầu. Chỉ tiếc rằng Thường Uy đang ngồi bên cạnh, mặt mày hầm hầm, đáp lời cho có lệ, rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu trước mặt. Ngươi làm sao thế hả? Già lại ngứa ngáy rồi sao? Thường Tứ Lang gắt gỏng, đặt mạnh chén rượu xuống. Thiếu gia, nên biết hổ thẹn rồi sau đó dũng cảm tiến lên. Đến một từ thôi mà cũng học không xong, người tốt nhất định im miệng đi. Thường Tứ Lang trầm mặt, hất đổ cái án thư trước mặt. Dáng vẻ lúc này của hắn chẳng khác nào một con mèo bị dẫm phải đuôi. Cút hết cho ta. Mới đi được vài bước, Thường Tứ Lang bỗng nhiên lại quay người, nhìn về phía vũ cơ đang ở giữa sân. Người ở lại hầu hạ ta ngủ. Vũ cơ kia dù che khăn che mặt cũng có thể lờ mờ nhận ra vẻ mừng rỡ trên gương mặt nàng. Nàng khẽ chắp tay, kích động quỳ xuống dập đầu. Tin tức báo về, dân anh tối nay sẽ thị tẩm. Như vậy trong trướng gấm của Thường Tứ Lang nhất định có thể dò la được chút tin tức. Trên lầu cao, một phú thương đang ngồi, vẻ mặt lộ rõ sự không nỡ. Còn chưa kịp hưởng dụng đã phải nhường cho kẻ khác. Chủ tử đại sự quan trọng hơn. Không cần cái dạy đời, phú thương vươn vai một cái. Ta vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ gần đây của Thường lão tứ có gì đó không đúng lắm. Dù thế nào cũng nên thăm dò chút. Chủ tử Lưu Trọng Đức bên kia hay là cũng phái người đến? Tạm thời đừng động đến hắn ta. Ta nghĩ thêm biện pháp xem có thể mua chuộc được không. Cái gã cửu chỉ vô di này xem ra cũng là một nhân tài. Tuy rằng tuổi đã cao, nhưng nếu có thể vì ta mà làm việc cũng coi như là một chuyện lớn. Chủ tử nhận được tình báo Lân công tử cũng sắp đến Trường Dương rồi. Hắn đến làm gì? Trong thư nói là đến giúp chủ tử định đoạt kế sách. Phú thường cười nhạt một tiếng. Con trai của lão Tam lại muốn đánh dậy dỗ cái kẻ thuộc hàng chú bác này làm việc sao? Vậy kệ hắn. Phú thường nhíu mày. Ngoài ra, người cũng giúp ta gửi một phong thư bảo với lão Tam kia. Chuyện ở Tây Vực cũng quan trọng không kém, bảo hắn đừng có chậm trễ. Chủ tử yên tâm. Bên ngoài Lương Châu, sa mạc Gobi hướng về phía Tây. Một đoàn người ngựa phong trần mệt mỏi dưới sự dẫn đường của người dẫn đường đang ngày càng đến gần Tây Vực. Cưỡi trên lưng ngựa, Ân Học khoáng chiến giáp, ngửa đầu uống một ngụm nước, cuối cùng vẫn không cởi chiếc mặt nạ da thú trên mặt xuống. Tướng quân, người dẫn đường nói rồi, vượt qua đụng các phía trước sẽ đến địa phận hồ quốc của Tây Vực. Hồ quốc? Nghe nói là sùng bái biểu tượng Sa Hộ nên mới lập quốc danh này. Người ở ngoài cõi dù sao cũng có chút kỳ lạ. Ân Học ngập ngừng một chút, nhìn về phía phó tướng bên cạnh. Người phái thêm mấy kỵ binh nữa, cải trang thành người Tây Vực, đi trước một bước đến thăm dò tình hình Chân Lan Thành. Nhớ kỹ, nếu gặp phải tra hỏi thì cứ nói là thương nhân buôn ngựa ở nội thành, đừng nói là người Thục. Tướng quân, đây là vì sao vậy? trước đây lương châu Dương Đổng Văn đã bán Chiêu Vũ Quận cho người Tây Vực, nhưng Tây Thục ta không để ý tới. Trong các nước Tây Vực này có không ít kẻ đối với Tây Thục ta là vô cùng bất mãn. Ân tướng quân, thuộc hạ đã hiểu. Đi đi. Dư Đường Hổ quay đầu lại, Ân Học gọi một tiếng. Ở hậu quân, một tráng hán người Khương trẻ tuổi vội vàng bước nhanh tới. Người này chính là Dư Đường Hổ, con trai của lão Dư Đường Vương. Lần này hắn dẫn theo 5.000 nhân mã đi theo Ân Học vào Tây Vực. Ân tướng quân có gì phân phó? Người Khương cứ đóng quân ở gần Hồ Quốc, tìm một nơi nghỉ ngơi chờ quân lệnh của ta. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Dư Đường Hổ rất nhanh chắp tay lĩnh mệnh. Hắn tuy là một kẻ lỗ mãn, nhưng hắn hiểu rõ, cũng giống như phụ thân hắn đã nói, bộ lạc Dư Đường chỉ có tiếp tục nương tựa vào Tây Thục mới có thể trong vòng vây của kẻ địch mạnh sinh tồn được, thậm chí là sinh sôi nảy nở. Sau khi dặn dò xong quân lệnh, Ân Học không lập tức lên đường mà nhìn những tướng sĩ phía sau, tiếp tục nghiêm túc nói: chuyến đi này sống chết khó lường, nhưng chư vị nên biết rằng, dù là cưỡi lạc đà hay là cưỡi ngựa, bây giờ gió ngựa sắt của Tây Thục ta đã đạp trên cương thổ của Tây Vực rồi. Dọc đường đi, đám kỵ binh trinh sát Tây Vực không kẻ nào dám cản. Chẳng bao lâu nữa, uy danh của Tây Thục ta sẽ vang danh khắp các nước Tây Vực. Chương 802, trọng đức của ta ơi. Trong bóng tối bao trùm, toàn bộ Tây Thục bắt đầu guồng quay mới. Tại Định Châu, dưới chân Định Bắc Quan hùng vĩ, Sai Tống ngẩng đầu đầy hứng thú nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, cất giọng: trong tình thế này, Du Châu Dương vẫn giữ người lại, xem ra tin tưởng người lắm đây. Quên mất chưa hỏi người tên gì. Chàng trai trẻ im lặng một hồi rồi đáp: Thường Thắng. Người cũng họ Thường. Chàng trai trẻ ừ một tiếng rồi lại im bặt. Sai Tông có chút bất lực. Tiếp xúc một thời gian rồi, vị tướng Du Châu này cứ như bình bị đầy nút ấy. Ngẫm lại cái tên của người, hắn cũng là mang hàm ý. Trước kia tôi tên là Thường Thư. Chàng trai trẻ thản nhiên nói: ra là vậy. Ừ. Sai Tông thấy hơi tủi thân. Ở Tây Thục này, thứ hắn gặp nhiều nhất chính là đám hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, uống rượu như nước lã, ăn thịt như hổ đói. Thường tướng quân, Du Châu Dương có dặn dò gì không? Có. Dặn dò gì? Vài lời. Vài lời gì cơ? Chưa đến lúc không tiện nói. Khóe miệng Sai Tông giật giật. Nếu là người quen thân, hắn đã vả cho mấy cái bạc tai rồi chứ. Có lẽ nhận ra Sài Tông không vui. Thường Thắng xoay người, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: Sài tướng quân yên tâm, ta luôn buốt liệu cơm gấp mắm, không có vấn đề gì đâu. Người như tên, ta tin tưởng Thường tướng quân. Ở Định Bắc Quan ẩn giấu hơn 20,000 tinh binh Du Châu quân do chàng trai trẻ trước mặt chỉ huy. Nhưng Sài Tông thắc mắc, người này chỉ là một tên tiểu bị tướng vô danh tiểu tốt. Khoan đã, Sai Tông khựng lại, chợt nhớ ra đám mọt sách từng xúm nhau làm ra cái bảng xếp hạng danh tướng gì đó. Đương nhiên Sai Tông hắn vốn chẳng thèm để ý cái bảng danh tướng vớ vẩn này, bởi lẽ tên Sai Âu Đức hắn thế mà lại không có trong danh sách. Nhưng mà hình như trong bảng danh tướng đó có nhắc đến nội thành có một tiểu tướng thuộc dòng họ Thường, xếp hạng thứ 6 thiên hạ. Trong bảng danh tướng, người xếp thứ 6 là ngươi? Hình như là vậy. Thường Thắng gật đầu. Thảo nào Du Châu Dương là giao đám nhân mã này cho ngươi điều động. Ta vốn muốn sớm ngày về nhà đọc sách, tộc huynh không cho, ta đành phải ở lại thôi. Hiếm khi nói một tràng dài như vậy, vẻ mặt Thường Thắng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Sai Tông còn muốn hỏi thêm thì phát hiện Thường Thắng đã chắp tay sau lưng, chậm rãi bước xuống tường thành. Thường Thắng tướng quân. Hả? Thường Thắng quay đầu lại, trong sắc trời nhã nhèm tối, đôi mặt sáng lấp lánh. Đêm tàn, bình minh rạng rỡ, Thường Tứ Lang khẽ giơ tay. Vũ cờ trước mặt vội vàng khoác thêm chiếc áo mỏng, e lệ mỉm cười, uyển chuyển lui ra ngoài. Thường Uy bước vào, giọng điệu có ngoài chút tự buồn cười. Thiếu gia, ngài đúng là không bằng ta rồi. Lần trước ta đi Thanh Lâu. Thường Uy chợt ngập ngừng, vội vàng đổi giọng. Lần trước thằng Ngốc Hổ kéo ta đi Thanh Lâu, ta vốn không muốn đi đâu, nhưng Ngốc Hổ lại giúp cho ta ít tiền. Người làm nhảm cái gì đó? Thường Tứ Lang chửi đổng. Tối qua ta uống say bí tỉ, người mệt trả rồi nên chẳng buồn động đậy thôi. Đúng rồi, á kỳ động với thiếu gia có động đâu. Thường Uy, ta phát hiện ra rồi, ngươi đúng là tên hảo sắc. Thường Uy đỏ mặt, vừa định giải thích đôi câu Đúng lúc này, một bóng người còng lưng chậm rãi bước vào. Lão Trọng Đức! Chưa kịp gọi xong, Thường Uy vội vàng bịt miệng, lành trí chạy ra ngoài canh cửa. Trọng Đức, ngồi đi. Khoác thêm chiếc áo bào, Thường Tứ Lang đứng dậy cũng ngồi xuống ghế. Người nói không sai, Lương Dương bên kia chắc chắn sẽ phái người đến dò xét hư thực của ta. Ta đoán cũng đúng thôi, vũ cơ kia rất có thể là người của Lương Dương. Lão mưu sĩ trầm ngâm một lát hỏi, chủ công đoán ra bằng cách nào? Bọn chúng quên mất rồi, chốn lầu xanh qua thuyền quanh nội thành này, Thường Tứ Lang ta rành như lòng bàn tay. Ả ta rõ ràng là người mới đến, ta chưa từng gặp bao giờ. Lúc thị tẩm ta giả vờ say khướt, không hề động chạm gì. Ả ta lại cứ ra sức an ủi, nói cái gì mà người nội thành đều mong ta giật dậy tinh thần. Lá gan thật lớn. Lão mưu sĩ cau mày. Thường Tứ Lang cười khẩy. Cùng mày tối qua ta cũng diễn kịch một hồi lâu. Nếu người có mặt ở đó, chắc chắn sẽ thấy Thường Tứ Lang ta lại có lúc yếu đuối đến thế. Trọng Đức, ta nói yếu đuối chỉ là dáng vẻ và tâm trạng của ta thôi đó nha. Ngươi đừng có nghĩ bậy bạ. Nói xong, Thường Tứ Lang vội vàng bổ sung thêm một câu. Ta hiểu mà. Lão mưu sĩ gật đầu. Đám thế gia vọng tộc nội thành ta cũng đã bố trí xong xuôi. Tiếp theo chính là màn kịch quan trọng nhất. Nếu Lương Dương chịu chúi đầu vào trọ thì đúng là mời quân vào trong. Tiểu đồng gia bên kia thì sao? Cũng đang phối hợp. Nghe nói còn tặng lễ vật hậu hĩnh cho Diên Tùng, muốn kết thành đồng minh. Như vậy thiên hạ chỉ càng thêm tin rằng hắn và chủ công đã thật sự trở mặt thành thù. Sợ chủ công lại giấy binh nên mới cuống cuồng tìm kiếm đồng minh. Tiểu đồng gia làm tốt lắm. Thường Tứ Lang toe toét cười. Định Bắc quan Thường Thắng cũng đã hồi âm. Hơn 2 vạn tinh binh Du Châu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thục tướng Sài Tông ở Định Bắc quan cũng nhanh chóng điều động lương thảo quân nhu. Nay vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông thôi. Chưa dội được, đám cáo già kia vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đâu. Thường Tứ Lang lắc đầu. Lúc này mà động thủ, chắc có thể sẽ sôi hỏng bỗng không đó. Ta cần nghĩ thêm cách dẫn dụ đám cáo già này triệt để lạc vào mê trận. À phải rồi Trọng Đức, người nói trước đó, tổng cộng có mấy con cáo già? Cáo già có 6 con, cáo nhỏ thì vô số kể. Có thể giết sạch hết không? Lão mưu sĩ thật thà đáp. E là rất khó. Những môn phiệt ngàn năm vạn năm này cứ mỗi độ loạn thế lại dần dần trồi lên, vừa âm thầm phò tá Tần Đế, vừa ra sức giờ vét của cải. Nội tình của đám người này là một loại sức mạnh rất đáng sợ. Thường Tứ Lang trầm ngâm một hồi. Ta mặc kệ, chỉ cần ở nội thành này, kẻ nào giết được ta nhất định phải giết sạch. Điểm này không thành vấn đề. Lão mưu sĩ đứng dậy, hướng về phía Thường Tứ Lang khom người thi lễ. Vậy thì tôi xin về phủ chờ lệnh. Lần này đến đây mượn danh nghĩa khuyên can chủ công, xin chủ công ra tay, tạm thời đóng vai một kẻ nóng nảy dễ giận. Trọng Đức, ý của ngươi là bảo ta tát ngươi? Chính xác. Giọng điệu lão mưu sĩ không hề thay đổi. Sau khi ta ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ có tài mắt của Lương Dương nhìn thấy vết bàn tay trên mặt ta sẽ càng thêm yên tâm. Trọng Đức à, Trọng Đức của ta ơi, ta sao nỡ xuống tay. Thường Tiểu Đường, tối qua ngươi trên giường đúng là cái đồ hư nhược yếu đuối. Bóp một tiếng, Thường Tứ Lang theo phản xạ giơ tay, quả nhiên một bạt tay giáng xuống mặt lão mưu sĩ. Lão mưu sĩ lão đảo vịnh vào bàn mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Trọng Đức của ta ơi! Thường Tứ Lang òa khóc. Lão mưu sĩ Lưu Quý ngẩng đầu mỉm cười mãn nguyện. Đời này được gặp minh chủ đã là chuyện may mắn trên đời. Chủ công thắng được Lương Dương rồi, chúng ta nên tranh thiên hạ thôi. Được. Thường Tứ Lang vững vàng đáp lời. Lão mưu sĩ chắp tay vái chào, chống thân hình còng queo, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Chương 803. Tá đào sát nhân. Trong thành Trường Dương, tại một phủ đệ nằm khuất. Tình hình tối qua ra sao rồi? Vũ Cơ ngẩng đầu, ánh mắt mang ý cười đáp. Chủ tử yên tâm, tối qua Du Châu Dương dù say khướt nhưng thiếp vẫn nhận ra, trong lòng ngài ấy rốt cuộc vẫn không cam tâm. ngay cả trong giấc mơ, ngày ấy cũng mấy lần hô hào đánh Tây Thục. Đánh Tây Thục hả? Gã Phú Thường trước mặt Vũ Cơ càng cười khoái trá. Cái gã Từ Bố Y ở Tây Thục kia chắc chưa đến mức phải ra tay ám sát Thường Lão Tứ đâu. Ta đoán là Độc Ưng ra tay đây. Cũng giống như lần trước, Độc Ưng vào nội thành chữa bệnh, Lão Trọng Đức cũng muốn trừ khử cho nhanh. Bọn mưu sĩ này đúng là chỉ giỏi giở trò ám muội. Chủ tử, thiếp nghe nói sáng sớm nay Lão Trọng Đức vào cung khuyên can dự Du Châu Dương, nhưng sau đó hình như bị đánh, mặt mày giận dữ bỏ ra khỏi cung. Ta cũng đã nhận được tin này, Phú Thường vừa nói vừa châu mày. Nhưng ta vẫn thấy hơi bất an. À phải rồi, Thường Lão Tứ tối nay còn gọi người đến hầu hạ nữa không? Đã nhắn lại bảo tiếp tối nay qua. Ta vừa hỏi người, thế tối qua thì sao? Ngài ấy không động đại gì cả. Người có chủ động không? Thiếp có thử lai ngày ấy một chút, nhưng ngày ấy ngủ say như chết rồi. Phú Thường cười khẩy. Thường Lão Tứ rất khôn ngoan, từ sớm đã nghe lời Lão Trọng Đức, giấu kín con cái đi rồi. Nếu người có thể lọt vào mắt xanh của Thường Lão Tứ, nó không chừng sẽ càng có lợi đó. Vũ Cơ nghe vậy mừng trở. Đi đi, cứ làm tốt việc của ngươi. Nếu không có vấn đề gì, bên ta cũng chuẩn bị hành động rồi. Lần công tử đã vào nội thành, có vài việc có thể giao cho hắn làm. Tại Định Châu, Sài Tông cũng đang nóng lòng chờ tin tức. Thường Thắng, bên chủ công nhà ngươi sao vẫn chưa hồi âm? Bên cạnh Sài Tông, một viên tiểu tướng trẻ tuổi im lặng ngồi, suy nghĩ rồi lên tiếng. Xin chờ thêm chút nữa. Ta đợi lâu lắm rồi. Sài Tông nhíu mày. Theo như ước hẹn cùng nhau đánh sói, chủ công nhà mình và Du Châu Vương trong nội thành phải hợp tác một phen long trời lở đất mới phải. Nhưng hiện tại xem ra còn lâu mới đến lúc. Thành đô bên kia thì không vội, nhưng cứ chờ đợi thế này rốt cuộc không phải là chuyện hay. Sài tướng quân đừng nóng vội. Thường Thắng hiếm khi an ủi một câu. Bày binh bố trận ổn thỏa rồi, tự khắc sẽ động thủ thôi. Cũng phải ha, việc này đâu phải chuyện nhỏ. Sài Tông thở dài một hơi, đành phải cố gắng trấn tĩnh lại. Sài tướng quân, ta có đoán qua quân đội của Lương Dương sẽ ẩn nấu ở đâu? Thường Thắng đột nhiên lên tiếng. Ở đâu? Hai nơi. Thường Thắng ngẫm nghĩ. Ở hai nơi gần Định Châu. Đây cũng là một trong những lý do chủ công nhà ta giấu quân ở Định Châu Bắc Quan. Cái này ngươi cũng đoán ra được. Ta đã nghĩ rất lâu. Thường Thắng gật đầu. Hai nơi này chỉ là một trong những chỗ giấu quân thôi. Sài Tông chăm chú lắng nghe, chợt phát hiện Thường Thắng trước mặt đã im bặt. Người nói tiếp đi chứ. Để ta nghĩ xem nên nói thế nào đã. Sài Tông có chút cạn lời. Thường Thắng này cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính cách như hũ nút này đôi khi có thể khiến người ta sốt ruột chết đi được. Đợi bên chủ công nhà ta động thủ, hai ta sẽ dẫn quân tiến vào nội thành. Nói tiếp. Ta đã phái người dò xét đường vào nội thành rồi. Có một đoạn quan đạo rất thích hợp để mai phục. Nội thành sẽ biến, quân đội của Lương Dương chắc chắn sẽ đến chi viện. Như vậy hai ta có thể nửa đường phục kích. Mấy cái chỗ giấu quân hai ba nơi gì đó căn bản không cần bận tâm nữa. Sài Tông nghe rõ mồn một, lập tức mừng rỡ. Chia ra 3.000 quân nghi binh, phía sau giả làm đại quân 2-3 vạn, giả vờ như thế gọng kim. Thường Thắng bổ sung thêm một câu. Biện pháp này không tệ. Thường Thắng, người đúng là người có bản lĩnh, thảo nào lại lên được bản danh tướng. Thường Thắng giọng điệu khẳng định. Đánh trận xong sớm ngày nào, ta còn về nhà đọc sách. Nghe tộc huynh nói, năm nay sẽ tổ chức khoa thi mùa thu, và ta muốn làm một trạng nguyên đăng điện. Làm tướng quân không tốt sao? Làm tướng quân phải chinh chiến khắp nơi, không có thời gian đọc sách. Tên nhãi này, một kẻ không muốn làm tướng quân lại còn lên được bản danh tướng, ta đây có chút không phục trời đó. Thường Thắng mỉm cười, biết lại Sài Tông chỉ là nói đùa. Hai người thời gian này chung sống, tính ra cũng rất vui vẻ. Sài tướng quân đừng vội, ta tin rằng có một ngày Sài tướng quân cũng sẽ nhất minh kinh nhân. Được, mong là được như lời người nói. Trọng Đức, đã chọn xong chưa? Thường Tứ Lan nằm nghiêng trên giường, giọng nói khô khốc. Chọn xong rồi, người nhà họ Dương, chủ công yên tâm, chuyện này thuộc hạ làm rất kín đáo. Dù sau này có người muốn tra cũng không tra ra được đến chủ công đâu. Trọng Đức, người mua chỗ kia là người nhà ai? Thứ tử nhà họ Chu. Người trong nội thành đều biết nhà họ Chu và Lương Dương đi lại thân thiết nhất, còn nhà họ Dương lại là kẻ ghét Lương Dương nhất. Người nhà họ Chu thuê thích khách giết đích tử nhà họ Dương. Chuyện này thành công rồi, mối vụ đầu tiên sẽ theo nhà họ Chu chĩa thẳng vào Lương Dương. Nhưng nhà họ Dương bên kia xưa nay vẫn luôn ủng hộ ta. Thường Tứ Lan do dự hồi lâu vẫn không thể hạ quyết tâm. Thuộc hạ biết, thuộc hạ đều biết. Lưu Trọng Đức im lặng một hồi rồi mở miệng. Chủ công là người trọng nghĩa, mà nhà họ Dương lại là một trong bát đại thế gia, hơn nữa lại trung thành với chủ công nhất. Chính vì vậy thiên hạ mới tin. Trọng Đức, còn có cách nào khác không? Có, trực tiếp khai chiến với Lương Dương. Nhưng như vậy thế lực của chủ công sẽ lập tức mất đi sự ủng hộ của sĩ tộc. Thuộc hạ không mong chủ công đi con đường này. Chủ công và Từ Bố Y không giống nhau. Đại tướng mưu sĩ của Từ Bố Y phần lớn đều xuất thân từ Hàng Di, một lòng một dạ đi theo Từ Bố Y, trung thành tuyệt đối. Nhưng chủ công những năm qua mượn được thế lớn nhất là chính là từ sĩ tộc, mà thế lực của Lương Dương lại chính là môn phiệt ngàn năm mà sĩ tộc hướng về. Chủ công muốn tranh thiên hạ, muốn làm bá vương, bước này nhất định phải bước qua. Hơn nữa cũng đâu phải diệt tộc, chỉ giết một đích tử nhà họ Dương, đây làm nước bẩn hắt về phía Lương Dương thôi mà. Thường Tứ Lan vẫn không lên tiếng, hắn ngửa đầu im lặng nhìn ra ngoài tẩm điện. Đúng vào buổi sớm tinh mơ, vầng hồng nhật vừa hô lên, khoác lên mình ánh tráng đỏ như máu, vừa vặn nhuộm đỏ các quần thể cung điện. Chủ công! Lão mưu sĩ quỳ xuống đất, chắp tay vái lạy. Từ ngày chủ công cử tuyệt Lương Dương đã định sẵn gián cờ này rồi. Nếu chúng ta bại với tay Lương Dương, tiếp theo sẽ có một con rối bị người của Lương Dương đẩy ra thay thế vị trí chủ công. Đến lúc đó, bất kể là chủ công hay là thuộc hạ hay là Thường Quy hay là Thường Thắng, thậm chí là con cháu mà chủ công cất giấu đều sẽ chết dưới tay Lương Dương. Lão mưu sĩ vừa nói, giọng càng lúc càng kích động. Thu hồi ánh mắt, Thường Tứ Lan hồi lâu bất động, cho đến khi một tiếng thở dài cuối cùng vang vọng trong tẩm điện. Trọng Đức, người đi sắp xếp đi. Đến khi đích tử nhà họ Dương an táng, nhớ báo cho ta một tiếng, ta muốn đánh giếng. Ta chợt nhận ra Thường Tứ Lan ta càng ngày càng không thích cái loạn thế này nữa rồi. Trọng Đức, bao giờ mới có thể không đánh nhau nữa? Bao giờ thiên hạ mới thái bình đây? Chương 804, Lão Trọng Đức. Ba ngày sau, tin dữ về cái chết của đích tử Vương gia lan truyền khắp Trường Dương. Gia chủ Vương Long khóc đến mù cả mắt, đầu đội khăn tang, tay lầm lầm thành kiếm, xông thẳng vào hoàng cung. Chủ công! Vương Long khản giọng. Ta đã điều tra ra manh mối rồi, là do Nhị công tử nhà họ Chu cấu kết với đám người của Lương Dương thuê thịt khách ám sát. Thường Tứ Lan im lặng hồi lâu, mãi sau mới ngẩng đầu lên tiếng. Dương gia chủ xin nén bị thương, những lời ngươi vừa nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Bọn Lương Dương chẳng luôn phái người đến lầu kéo ta, nhưng ta không thèm để ý. Vì thế chúng mới giở trò bị ổi, giết hại đích tử nhà ta. Lão phù đệ có kiếm trong tay, nếu chủ công cho phép, ta lập tức điều động tư binh sáng bằng Chu gia. Khoan đã, Thường Tứ Lan cố giữ vẻ bình tĩnh. Trong vòng một ngày, ta sẽ trói Nhị công tử nhà họ Chu đến trước mặt người. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau thẩm vấn, làm rõ mọi chuyện. Dù lòng còn căm phẫn, nhưng Vương gia vốn nổi tiếng trung nghĩa, lão gia chủ Vương Long mắt đỏ hoe, đành gật đầu. Vương Long, ở lại dùng bữa đi. Ta sẽ cho người chuẩn bị chút thức ăn, chúng ta cùng nhau uống vài chén, xin nén bị thương lại. Dạ tạ chủ công ban ơn. Vương Long mất con trai, quỳ xuống dập đầu trước mặt Thường Tứ Lan. Thường Tứ Lan lòng dạ rối bời, dù lão mưu sĩ đã an bài mọi thứ, nhưng dù sao trong lòng hắn vẫn dày dứt một nỗi áy náy, mãi không nguôi ngoài. Tại Thục Châu, Thành Đô, Từ Mục đang cùng hai vị quân sư lớn nhỏ ngồi trong vương cung, bàn bạc về tình hình gần đây. Người của Dương gia? Chính xác, Dương gia trước giờ vẫn luôn ủng hộ Du Châu Dương. Vì vậy, khi Du Châu Dương dẫn quân trời đi, Dương gia còn phái tư binh giúp cửu chỉ Vô Di trấn áp các thế gia nổi loạn. Này đích tử Dương gia bị giết, chuyện này e rằng sẽ rất nghiêm trọng. Từ Mục gật đầu. Cái chết của đích tử Dương gia chắc chắn có liên quan đến đám người của Lương Dương. Nghe vậy, giả chủ im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Chủ công có từng nghĩ đây là cái bẫy mà Cửu Chỉ Vô Gì giăng ra không? Một cái bẫy? Đúng vậy. Có lẽ cái chết của đích tử Dương gia không phải do Lương Dương ra tay. Trong tình hình hiện tại, làm chuyện này chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, dễ dàng chọc giận các thế gia trong thành. Từ Mục lập tức hiểu ra. Ý của Giang Long là người của Cửu Chỉ Vô Gì tự giết người nhà mình để tạo dựng kế hoạch. Chỉ là suy đoán, nhưng không loại trừ khả năng này. Chủ công, xưa nay vì tranh thiên hạ, bao nhiêu kẻ giang hùng đã dùng mọi thủ đoạn tàn độc. Đồng Phương Kính ở bên cạnh cũng nói thêm một câu. Từ Mục thở dài một tiếng. Sau chuyện này, Lương Dương cầu như đã rơi vào bẫy của Cửu Chỉ Vô Gì. Tiếp theo, các thế gia trong nội thành trong tình thế này sẽ dần dần chuyển mũi nhọn chỉ vào thế lực của Lương Dương. Gián cờ này quả thật cao tay, nhưng ta biết người của Lương Dương chắc chắn không phải hạng soạn. Sau khi đoán ra được mưu kế, họ sẽ tìm cách xoay chuyển tình thế bất lợi. Tây Thục ta cứ án bình bất động, lấy phối hợp làm chính, vẫn câu nói cũ, để hoàn thành gián cờ này vì Cửu Chỉ Vô Gì kia vẫn cần thêm thời gian. Giả Chu chuyển giọng. Chuyện nội thành cứ tạm gác lại, tiếp theo là chuyện giang nam. Chủ công à, Viên Tùng và Tả Sư Nhân đã gửi chiến thư cho nhau tuyên cáo thiên hạ rồi. Nhanh vậy sao? Mới đầu hạ thôi mà Viên Tùng và Tả Sư Nhân đã vì tranh giành Khắc Châu mà sắp sửa khai chiến. Cái hẹn ước một năm trước phút chốc đã thành trò cười. Tả Sư Nhân có thủy quân tinh nhuệ nên luôn muốn đưa chiến trường ra mặt sông, nhưng Viên Tùng không mắc bẫy, ngược lại còn đóng quân cách bờ sông hơn trăm dặm. Còn người Sơn Việt thì sao? Chủ tướng Sơn Việt Khàn Chúc không tổng quân xuất chinh, tôi đoán hắn sẽ ở lại trấn thủ Đồng Lăng. Dù sao phía nam Tường Giang phần lớn là rừng núi, rất thích hợp cho người Sơn Việt tác chiến. Từ khi chủ công điều binh mang doanh của Mạnh Hoạch đến Thường Châu, mấy vạn quân Sơn Việt của Khàn Chúc cơ bản là đóng quân tuần tra ở phía đông Thường Châu. Từ một suy nghĩ rồi quay sang hỏi. Bá Liệt, nếu hai người này đánh nhau, ngài nghĩ ai sẽ thắng? Đồng Phương Kính do dự một hồi. Khó nói lắm. Thực lực hai bên ngang nhau. Nếu phải nói bên nào có phần thắng lớn hơn thì có lẽ là Tả Sư Nhân. Dù sao phía Bắc Viên Tùng còn phải thân phân binh phòng bị Du Châu Dương. Hơn nữa, ngay cái đệ nhất danh tướng Đông Lai Thân Độ Quang cũng đã phái đến trấn thủ phía Bắc. Tuy rằng Tả Sư Nhân bên này cũng phải phòng bị chủ công, nhưng có ưu thế của người Sơn Việt, cộng thêm uy danh đại thắng ở Thường Châu của quân Đông Lăng, nên Tả Sư Nhân vẫn chiếm thế thượng phong hơn một chút. Tình báo từ Gia Chiêu Tổ báo về, Triệu Do đã chuẩn bị dắt cả nhà rời khỏi Khắc Châu rồi. Nếu Hoàng Đạo Sung còn ở đó, có lẽ còn có thể ổn định được tình hình, nhưng Triệu Do thì không được. Loạn thế, nhược quốc vô ngoại giao. Dù đã hết dùng hết mọi thủ đoạn, Khắc Châu bây giờ cũng chỉ là miếng mồi ngon cho hai hổ tranh giành. Đáng buồn hơn là hai con hổ đánh nhau lại chọn nhà mình làm chiến trường. Triệu Do trước đó còn phái người đến hỏi có thể vào Tây Thục lánh nạn không? Đương nhiên là không thể. Từ Mục lắc đầu. Tây Thục không có cái gọi là đại thế gia. Nếu Triệu Do đánh, mở tiền lệ này, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thế gia khác kéo đến. Đến lúc đó, mâu thuẫn giai cấp đối lập sẽ hình thành ngay lập tức. Bao nhiêu nỗ lực gây dựng bấy lâu sẽ tan thành mây khói. Ta đã giúp chủ công từ chối rồi. Giả Chu gật đầu. Đường lối của Tây Thục ta luôn lấy dân làm gốc, có thể đi đến ngày hôm nay chứng tỏ quyết sách ban đầu của chủ công quả thật là sáng suốt. Giang Long, Bá Liệt, chúng ta cứ tạm thời án binh bất động, xem đại thế thiên hạ biến chuyển ra sao. Lúc này xuất binh không phải là thượng sách. Dù khả năng ngư ông đắc lợi không cao, nhưng bảo toàn thực lực mới có thể ứng phó với chuyện của Lương Vương và Tây Vực. Ngươi là Chu Vinh. Ngoài hoàng cung, trên ngự đạo, một thanh niên run rẩy, toàn thân đẫm máu, liên tục quỳ lạy van xin. Các gia chủ thế gia và đám thế tử gia tử vây xem, nhất thời lộ vẻ mặt khác nhau. Ngươi to gan lớn mật, dám cấu kết người ngoài thuê thích khách, giết hại đích tử Dương gia. Thanh niên mặt mày tái mét, sợ hãi tột độ, không ngừng dập đầu xuống ngự đạo, trán trướm máu. Chúng ta đương nhiên hiểu rõ, loại ngu xuẩn như ngươi còn chưa đủ gan làm chuyện này. Nói, ai sai khiến ngươi? Thường Tứ Lang lạnh lùng đứng đó, vẻ mặt không chút do dự. Thanh niên gào khóc, ngửa mặt lên trời, không biết phải trả lời thế nào, chỉ đảo mắt nhìn xung quanh, chợt sắc mặt cứng đờ, hắn run rẩy chỉ tay như phát điên, chỉ về phía trước. Mọi người theo ngón tay hắn nhìn theo, thấy vị trí hắn chỉ chính là hướng của lão Trọng Đức. Sau lưng lão Trọng Đức còn có một hộ vệ lưng hầm vải gấu đứng đó. Chu Vinh, ý người là lão Trọng Đức sai khiến ngươi? Thường Tứ Lan lộ ra nụ cười. Lão mưu sĩ vững vàng đứng đó, điềm tĩnh không hề bận tâm. Hậu vệ sau lưng hắn, hậu vệ sau lưng hắn, vậy ta làm vậy? Chu Vinh bắt đầu gào thét. Các thầy già có mặt đều mặt vô cảm, đặc biệt là người vương gia, chỉ liếc mắt nhìn hướng hắn chỉ, rồi không có bất kỳ động tác nào khác. Chư vị, hậu vệ này là tộc nhân của ta, lão mưu sĩ cười nói. Nói cách khác, ý của Chu Vinh là Lưu Trọng Đức ta ngấm ngầm hãm hại đích tử Dương gia. Dương Long, người muốn báo thù cho con trai còn chở gì nữa? Nghe vậy, gia chủ vương gia sắc mặt kinh hãi. Quân sư nói đùa hả? Loại kế hoạch ngu xuẩn bỉ ổi này ta vẫn phân biệt được. Các thế gia vây xem khác cũng im lặng gật đầu. Nói hay không? Vương Long từ bên cạnh rút một thanh đao, giận dữ quát hỏi. Người của Chu gia đã bị bao vây, mà nhị công tử Chu gia trước mắt chắc chắn phải chết để báo thù cho đích tử vương gia. Tề thúc, không liên quan đến ta mà. Vương Long giận dữ tột độ, dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn vững vàng cầm đao, gầm lên một tiếng, vùng đạo chém loạn xạ, chém chết Chu Vinh ngay tại vũng máu. Thượng Tứ Lan im lặng xoay người rời đi. Lưu Trọng Đức vẫn bình tĩnh đứng đó, đứng lặng hồi lâu, mặc cho gió thổi tung mái tóc bạc phơ. Chương 805: Diệt quốc. Nửa tháng trời ròng rã, Từ Mục ở Tây Thục vẫn luôn dõi theo động tĩnh ở nội thành. Sau khi đích tử Dương gia chết, quả nhiên lũ dơ bẩn đổ hết lên đầu Lương Dương. Giả Chu tay chống gậy, vẻ mặt hớn hở bước vào, mang theo tin tức mới nhất. Hiện tại không ít thế gia vọng tộc trong nội thành cũng bắt đầu rạch ròi giữ khoảng cách với Lương Dương. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục trầm ngâm suy nghĩ. Trọng Đức này liệu có phải đang đánh rắn động cỏ không? Không được chủ công. Dù Châu Dương hiện giờ càng giống như là giận quá mất khôn mà thôi. Giả Chu lắc đầu. Chẳng qua chỉ là đấu đá ngấm ngầm. Tôi đoán rằng chỉ cần thêm một kế nữa thôi, Dù Châu Dương bên kia sẽ phải động thủ. Thế lực của Lương Dương chắc chắn cũng không chịu ngồi yên chờ chết. Tiếp theo đây mới thật sự là màn kịch hay. Trừ phi thế lực của Lương Dương chịu rút lui hoàn toàn khỏi nội thành thì mới tránh được một phen tranh đấu. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Tuy rằng có quân đội trong tay, nhưng nếu không chọn nương tựa vào một thế lực nào đó, nhân mã của Lương Vương e rằng khó mà nên cơ sự. Phải biết rằng, thứ lợi hại nhất của đám môn phiệt nghìn năm này không phải là quân đội hay thứ gì tương tự, mà chính là tiền, tiền của và lương thực. Nội tình mấy ngàn năm không phải chuyện đùa. Từ một rất mong chờ lần liên thủ đánh sói với Du Châu Vương này có thể thành công mỹ mãn. Văn Long, chúng ta cứ chờ xem Thường Tứ Lan khi nào thì thu lưới. Đối với Thường đại gia, Từ Mục vẫn rất có lòng tin. Rất tốt. Giả Chu gật đầu, đoạn mới cười nói ra một tin tức khác. Ngoài ra bên chỗ Ân Hục đã phái người truyền tin về rồi. Đến Tây Vực rồi ư? Vẻ mặt Từ Mục kích động hẳn lên, ngóng trong mỗi mòn, cuối cùng cũng đợi được tin tức của Ân Hục lần này. Chúc mừng chủ công, đã đến nơi rồi, hơn nữa còn giúp Thành Chân Lan đánh lui được quân địch. Làm tốt lắm. Từ Mục nắm chặt tay Thành Quyền, bật quá, theo như lời kể của Na Cổ Lệ. Thành Chân Lan này cũng không tính là lớn, quân địch đánh lâu như vậy, vậy mà vẫn chưa hạ được. Tin tức nói rằng, đã hội quân với nhân mã của Vệ Phong, quân thuộc, bộ lạc khương của Dư Đường Dương, còn có cả quân binh của Thành Chân Lan, cộng lại cũng phải gần 2 vạn người. Ở trong các nước Tây Vực, 2 vạn nhân mã đã không tính là ít. Phải biết rằng Tây Vực không giống như Trung Nguyên, toàn là các nước nhỏ, thông thường binh lực cũng không nhiều, có được 5 vạn nhân mã đã là thế lực lớn rồi. Huống chi trong 2 vạn nhân mã của Thành Chân Lan này, phần lớn đều là tinh binh Tây Thục, còn có cả Ân Học và Vệ Phong, 2 viên đại tướng Tây Thục. Đang lo nhất chính là các nước Tây Vực bên kia sẽ liên thủ lại với nhau. chuyện này phải giao cho Triệu Đôn rồi. Tôi đã từng nói, Triệu Đôn có thể đảm đương trọng trách. Tuy rằng mưu lược có lẽ không bằng Bá Liệt, nhưng trong lòng tôi, Triệu Đôn có thể trở thành nhà ngoại giao tài ba. Thật lòng mà nói, Từ Mục cũng không có quá nhiều lòng tin. Bất quá, nếu như Triệu Đôn có thể lập được kỳ công trong chuyện Tây Vực, thì như là Giả Chu nói, có thể trở thành quân bài ngoại giao của Tây Thục. Tây Thục hiện tại có Giả Chu và Đồng Phương Kính, hai đại mưu sĩ, lại có cả Sùng Nghĩa, Đậu Thông, những viên đại tướng như vậy, vạn ngàn sĩ tốt, thứ còn thiếu chính là một nhân tài ngoại giao. Như loại chuyện này, không thể nào là Từ Mục hoặc Giả Chu luôn luôn phải đích thân đi sứ được. Chủ công, tôi tin tưởng Triệu Đôn. Giết! Ở Tây Vực, dưới chân một tòa thành cổ kính, Vệ Phong dẫn theo hơn 7.000 kỵ binh, không hề có chút sợ hãi nào, chỉ chờ tiếng quát hạ lệnh. Khoảnh khắc sau, kỵ quân hùng hổ xông ra. Bên ngoài thành Chân Lăng, hơn vạn quân hộ quốc vừa mới tập hợp lại, thấy kỵ binh thục xông đến, chỉ có thể nghênh chiến. Ân tướng quân, đây là đợt cuối cùng quân hộ quốc tụ tập lại rồi. Ân Học trầm mặt gật đầu. Hộ quốc chính là quốc gia đã diệt thành Chân Lăng của Tây Vực. Thấy Ân Học không nói gì, Dư Đường Hổ vội vàng lại mở miệng. Ân Học tướng quân, hay là ta dẫn bộ tốt cũng xông lên giết địch? Không cần. Ân Học lắc đầu. 7.000 người của Vệ Phong đủ sức trung trận rồi. Dư Đường Hổ, ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa cùng ta dẫn bộ tốt dòng ra sau hộ quốc. Ân tướng quân, dòng ra sau hộ quốc. Ánh mắt Ân Học lạnh lẽo, chỉ phun ra hai chữ: diệt quốc. Ở trong Tây Vực, bởi vì ốc đảo khan hiếm, dân số không nhiều, một tiểu quốc nhiều nhất cũng chỉ có 3 năm tọa thành, nói diệt quốc không phải là chuyện cười, mà là thật sự có khả năng. Hành động này là để giết gà dọa khỉ, muốn đặt chân ở Tây Vực nhất định phải lấy một nước ra khai đao. Không nghi ngờ gì, hộ quốc là thích hợp nhất. Khi xưa hộ quốc cũng đã diệt thành Chân Lăng, chúng ta diệt hộ quốc coi như là đáp lễ vậy. Lúc xuất phát, Ân Học đã hiểu rõ ý tứ của chủ công nhà mình. Tây Thục muốn tiếp tục lớn mạnh, con đường Tây Vực này là không thể thiếu. Về sau, Tây Vực còn phải xây dựng thường phủ, bảo hộ việc thông thường qua lại của Tây Thục. Ngẩng đầu lên, Ân Học nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện nhân mã của Vệ Phong đã giết ra Thế Thượng Phong. Lúc này, hắn không còn chút do dự nào nữa, dẫn theo Dư Đường Hổ, điểm binh mã, thừa dịp nội cảnh hộ quốc trống rỗng, nhanh chóng phát động hành quân cấp tốc. Hành quân cấp tốc! Từng tên phó tướng Tây Thục, bao gồm các tiểu tù trưởng người Khương, đều rối rít giơ đào mở miệng. Bộ kỵ hỗn hợp, đại quân ước chừng vạn người, bắt đầu men theo một cửa thành khác rầm rập kéo ra. Ân tướng quân, chuyện này có phải là hơi lớn quá không? Cái gì cơ? Ngồi trên lưng ngựa, Ân Học nhíu mày quay đầu lại. Ngài vừa rồi nói diệt quốc. Không lớn. Ân Học trầm giọng mở miệng. Vào Tây Vực, hắn chính là muốn lập uy. Hắn cần hiểu rõ chủ công nhà mình điều hắn rời khỏi vị trí ám vệ là vì cái gì. Thật lòng mà nói, hắn không quá muốn làm tướng quân, mà càng nguyện ý đi theo bên cạnh chủ công, bảo vệ chủ công, thỉnh thoảng có thể nghĩ ra vài chủ ý. Dư Đường Hổ, ta nói cho người biết, từ hôm nay trở đi, tên Ân Học ta đây không chỉ phải gian danh ở Tây Thục, mà còn phải hiển hách khắp thiên hạ. Đã đáp ứng chủ công, vậy thì Ân Học ta sẽ làm cho tốt nhất. Trong thành Chân Lăng, cũng có một thanh niên nhỏ nhã, mặc áo bào trắng, bình tĩnh nhìn về phía chiến sự ngoại thành. Rất rõ ràng kỵ binh Thục đang chiếm thế thượng phong. Triệu tiên sinh, lần này đa tạ các ngươi. Chân Lăng công chúa Na Cổ Lệ ở bên cạnh cảm kích mở miệng. Không có gì, chủ công đã nói thành Chân Lăng là đồng minh của Tây Thục. Sau này vào Tây Vực khai thông con đường tơ lụa, còn cần thành Chân Lăng giúp đỡ nhiều. Công chúa, vị phò mã nhà người thật sự là dũng mãnh vô song. Phò mã đương nhiên là Vệ Phong rồi. Ước chừng ngay cả Vệ Phong tự mình cũng không ngờ tới, bất cẩn cưới một thôn phụ, sau đó lại biến thành phò mã Tây Vực. Na Cổ Lệ cười cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành lại tràn đầy vẻ dịu dàng. Công chúa, ta cũng phải chuẩn bị rồi. Triệu tiên sinh muốn chuẩn bị cái gì? Đi sứ. Triệu Đồn bình tĩnh cười. Ý của chủ công nhà ta không phải là muốn đối địch với các nước Tây Vực, mà là rất đơn thuần muốn mọi người cùng nhau làm ăn buôn bán. Với thực lực hiện tại của Tây Thục, không có khả năng chinh phục Tây Vực. Chính là thời điểm tích lũy tiền của và lương thực, đem người ta đánh cho chạy hết, sau này con làm ăn buôn bán kiểu gì? Triệu Đông, Triệu Thông chí ta muốn dùng miệng lưỡi này giúp chủ công đổi lấy một con đường tơ lụa, có thể tích lũy tiền tài. Chương 806: Phái đoàn và sứ thần. Tình Tức tự Tây Vực phải mất hơn nửa tháng sau mới về đến Thục Châu. Ngay cả khi có người dẫn đường và đi đường tắt, thời gian vẫn lâu như vậy. Rõ ràng việc mở một con đường thông thường với Tây Vực đã trở nên vô cùng cấp bách. Giang Long này, Tây Vực đại thắng rồi. Nhận được mật thư, đọc kỹ nội dung bên trong, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy dễ chịu hẳn ra. Chỉ cần giữ vững được Chân Lan Thành, hắn có thể mượn cơ hội này để thành lập thương phủ, giao thương với Tây Vực kiếm bạc. Đương nhiên trước đó còn cần Triệu Đôn hoàn thành sứ mệnh của mình. Mấy tên quốc vương Tây Vực kia đến giờ vẫn tránh mặt Triệu Đôn, kéo dài đã lâu lắm rồi. Chủ công, chuyện bàn giao không thể nóng vội được, càng vội càng dễ hỏng việc. Triệu Đôn bên kia chắc chắn cũng hiểu đạo lý này, chỉ cần có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất, chờ thêm chút thời gian cũng không sao. Văn Lâm nói phải. Từ Mục gật đầu. Dù sao đi nữa, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng đã vơi đi phần nào. Cái tên Ân Học này đã bảo giữ ổn định tình hình ở Chân Lan Thành thôi mà, ai ngờ hắn tập kích vào Sào Quyệt, diệt luôn có Hộ Quốc từng bắt nạt Chân Lan Thành. Miệng thì trách mắng, nhưng trong lòng Từ Mục lại vô cùng vui mừng. Trong tình hình Tây Vực hiện tại, giết gà dọa khỉ đúng là biện pháp tốt nhất. Diệt Hộ Quốc tuy rằng có nguy cơ gây ra sự phẫn nộ của các nước khác, nhưng lợi ích lớn hơn là khiến những quốc gia Tây Vực kia không dám manh động. Đúng như lời Giả Chu nói, bây giờ chỉ cần chờ Triệu Đôn lập được kỳ công nữa thôi. Bàn bạc xong chuyện Tây Vực, tiếp theo là chuyện Lương Vương. Giả Chu đặt chén trà xuống, sắc mặt có chút trầm ngâm. Bên trong thành, dù Châu Dương và Cứu Chí Vô Gì đã bày sẵn gián cờ, nhưng mấu chốt là Lương Dương tuy nói là đã nhập cuộc nhưng vẫn chưa hoàn toàn sa vào bẫy, cho nên dù Châu Dương vẫn chưa hành động, ta thấy kéo dài đã quá lâu rồi. Không thể không nói, thế lực của đám Lương Vương này đúng là xảo quyệt vô cùng. Giống như lần trước ở Thương Châu, chúng vậy mà dám tạm thời rút quân, rút lui khỏi cuộc chiến, bảo toàn lực lượng. Đúng là một lũ cáo già. Từng Một nhíu mày, lạnh lùng nói. Đôi khi hắn thật sự muốn nói với Thường đại gia, trực tiếp liên thủ tấn công, đánh trước tịch rồi tính sau. Nhưng không được, chỉ đánh thắng một trận quy mô lớn chưa thể gọi là thắng lợi. Chỉ khi nào đánh tàn phế thế lực của Lương Vương, đánh cho chúng thổ huyết mới phù hợp với lợi ích của Tây Thục. Chủ công, hãy đợi thêm chút nữa đi. Giả Chu thở dài. Tôi tin rằng Du Châu Dương và Cứu Chỉ Vô Di bên kia sẽ nghĩ mọi cách kéo Lương Dương hoàn toàn vào cuộc. Thiên hạ này có 30 châu, chúng ta đều không biết thế lực của Lương Dương đã lan trộm đến bao nhiêu châu, đã xây dựng bao nhiêu lương đà, giấu bao nhiêu binh lực. Đây mới là điều nguy hiểm nhất. Giống như một ổ rắn độc, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị chúng cắn cho một phát. Tạ Sương Nhân và Diên Tùng bên kia đã đánh nhau rồi. Tình báo nói rằng là Diên Tùng khơi mào chiến sự trước, phải đại tướng tiền phong tấn công vào Khắc Châu. Giả Chu dừng một chút, tiếp tục nói. Phải nói rằng Diên Tùng rất thông minh. Sau khi biết chuyện nội thành, thừa lúc Du Châu không rảnh tay ứng phó, liền lập tức khai chiến. Nếu như hắn trước khi Lương Dương nhập cuộc đánh bại được Tả Sư Nhân, chiếm được Thương Châu, vậy thì vị Đông La Dương này cũng xem như là một phường bá chủ rồi. Vị trí chiến lược của Khắc Châu vô cùng quan trọng. Đây cũng là lý do vì sao Tả Sư Nhân và Viên Tùng đều muốn chiếm lấy. Đương nhiên, đối với Tây Thục mà nói, vì còn cách quá xa, cho dù có cưỡng ép đánh chiếm, cũng chỉ là một vùng đất lọt thỏm, hoàn toàn không thể giữ được. Trừ phi nói, trước tiên đánh chiếm toàn bộ phía đông Thương Châu, mới có thể cùng Khắc Châu nối liền thành một dải. Cũng vì vậy, Từ Mục vẫn luôn không có ý định tham gia vào cuộc tranh đấu ở Khắc Châu. Cứ mặc kệ bọn họ đánh nhau đi, thông báo cho Văn Hòa và Đậu Thông, cẩn thận chú ý, đừng để chiến quả lan đến biên giới Tây Thục. Quả sớm xa vào vũng bùn chiến tranh, chỉ sợ sẽ không rút chân ra được. Vài ngày nữa sẽ là tháng 4 rồi. 3-4 tháng này dường như không có chiến sự lớn nào xảy ra. Thiên hạ hiện tại thế lực còn lại đã không nhiều, các bên cũng dường như trở nên cẩn trọng hơn. Ngay cả Viên Tùng và Tả Sư Nhân trước đây cũng là xung đột quy mô nhỏ. Ngoại trừ lần này, Viên Tùng nhìn thấy thời cơ mới quả quyết xuất binh tập kích Khắc Châu. À đúng rồi chủ công, Minh chủ Nam Hải Triệu Lệ đã nhận lời hẹn của chủ công đi theo mật đạo dãy núi Nam Lâm chuẩn bị vào thuộc. Tốt, nghe được tin này Từ Mục vui mừng hẳn lên. Đối với các châu Nam Hải, hắn vẫn luôn muốn lời kéo. Triệu Lệ cũng coi như là người thông minh, chắc chắn hiểu rõ ý tứ trong đó, nhưng vẫn nguyện ý đến đây. Điều này đã nói lên rất nhiều điều. Năm đó, vì đại minh thiên hạ, hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến giao châu, lại còn giúp bình định người Hải Việt, đã sớm kết giao được một phần hữu nghị với người Nam Hải. Văn Long, người phái người nói với Hàn Cửu, bất luận thế nào, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Triệu Lệ nhập thục. Nếu xảy ra sai sót gì, ta hỏi tội hắn. Tây Thục, nếu có thể thành công liên minh với Nam Hải Minh, sau này tấn công Giang Nam, tình hình sẽ trở nên vững chắc hơn nhiều. Đối với lần gặp mặt này, Từ Mục rất coi trọng. Văn Long, ngài có kiến nghị gì không? Giả Chu ngẫm nghĩ. Liên minh với các châu Nam Hải tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng chủ cậu không nên hiểu rõ. Thiên hạ không có bữa tiệc nào miễn phí cả. Nói cách khác, Triệu Lệ bên kia có lẽ sẽ đưa ra một vài điều kiện. Đến lúc đó, chủ công đừng nên kích động, vẫn là nên lấy cân nhắc kỹ càng làm trọng. Với vai trò mưu sĩ, lời này của Giả Chu không nghi ngờ gì là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Từ Mục nghiêm túc gật đầu. Văn Long yên tâm, đến lúc đó, ta tự sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn không phải một người, hắn là Tây Thục Vương. Tất cả sự tình đều phải xuất phát từ lợi ích của Tây Thục. Lý Đạo ở Nam Lâm quận quả thật là một nhân tài, chủ công có thể đề bạt. Lý Đạo chính là mưu sĩ của Hàn Cửu ở Nam Lâm quận. Đề nghị khai thông dãy núi Nam Lâm năm xưa chính là do hắn đưa ra. Có con đường bí mật này, Nam Hải và Tây Vực qua lại sẽ không cần phải đi qua Sở Châu của Tả Sư Nhân nữa. Đương nhiên rồi, quy tắc của Tây Thục ta, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Văn Long, vậy thì cứ điều Lý Đạo tạm thời điều đến Thành Đô làm tham tri, thấy sao? Vị trí tham tri vốn dĩ là của Vương Vịnh, nhưng Vương Vịnh đã được điều đến Lương Châu giúp việc cho Trần Trung. Hiện tại nội ngoại Thành Đô cũng thật sự cần một vị tham tri để tham gia vào sự vụ nội chính rồi. Chương 807, mời Triệu tiên sinh lên ghế. Nghênh đón giao châu dương, hợp châu dương. Trước cổng thành Thành Đô, dân chúng đã sớm chuẩn bị đứng dài cả một quãng đường để chào đón. Lần này đến Thành Đô, liên minh Đàm Hải không chỉ có giao châu vương Triệu Lệ mà còn có cả hợp châu vương Ngũ Chính đi cùng. Theo tình báo, Từ Mục biết được hợp châu vương Ngũ Chính tuy tuổi đã cao nhưng được xem là đệ nhất trí sĩ của các châu Nam Hải. Đáng tiếc là lần vây công Thương Châu trước, vì tuổi cao sức yếu, Ngũ Chính không đích thân ra trận mà chỉ phái con trai đích tôn dẫn quân hội sư. Từ Mục tươi cười không hề khách sáo, bước ra cổng thành, dùng lễ nghi tương xứng, trang trọng chào đón Triệu Lệ và Ngũ Chính. Chà mắt Thục Dương! Triệu Lệ và Ngũ Chính cũng không dám kêu căng, vội vàng đáp lễ. Mời hai vị vào thành, ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu nghênh đón. Từ Mục rất coi trọng cuộc gặp mặt lần này, hắn đoán được Tả Sư Nhân chắc chắn cũng đã phái sứ thần đi lôi kéo các châu Nam Hải, nhưng có lẽ không thành công nên Triệu Lệ mới đến Thành Đô. Đúng như lời Từ Mục dự đoán, trong tiệc rượu sau vài câu hàn huyên, Triệu Lệ đã nhíu mày mở lời. Từ huynh, huynh không biết đó thôi, Tả Sư Nhân ở Đồng Lăng tháng trước đã đặc biệt phái người đến giao châu để kết minh chứ gì. Chính xác. Triệu Lệ gật đầu, đặt chén rượu xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sứ thần Đông Lăng đến Nam Hải đã dâng lên không ít lễ vật. Ý của Tả Sư Nhân là nếu chịu kết minh với Đông Lăng thì tộc Hải Việt và Sơn Việt cùng dòng máu sẽ hợp thành một bộ lạc lớn. Nghe đến đây, Từ Mục nhíu mày. Lần trước đến Nam Hải, hắn đã nhận ra người Hải Việt luôn canh cánh trong lòng chuyện trở về cố thổ Việt quốc. Không nghi ngờ gì nữa, chiêu này của Tả Sư Nhân rất cao tay. Dù Triệu Lệ không đồng ý thì bộ lạc Hải Việt chắc chắn sẽ ưu tiên chọn Đông Lăng. Thật ra tôi không có ý kiến gì, nhưng người Hải Việt vì muốn trở về quê hương đã đến tìm tôi rất nhiều lần. Từ Mục nghe ra vấn đề nằm ở đâu. Giao Châu Vương và những người khác vẫn hướng về Tây Thục, còn Tả Sư Nhân đã lợi dụng cố thổ của người Hà Sơn Hải Việt để dụ dỗ, có lẽ sẽ thành công. Ngũ Quỳnh nói, chi bạn cứ đến Thục một chuyến, hỏi ý kiến Thục Dương xem sao. Vì vậy tôi mới đến đây. Ngũ huynh mà Triệu lại nhắc đến chính là Ngũ Chính. Từ một trót đầy rượu cho cả hai người, trong lòng hắn đối với Ngũ Chính trước mặt cũng có thêm vài phần kính trọng. Thời điểm này đến Thục quả thật là thượng sách. Nói cách khác, gánh nặng lập tức đổ lên vai Tây Thục. Vì muốn liên kết với Nam Hải nên lúc này Từ Mục chắc chắn sẽ không tiếc sức giúp đỡ. Ngũ Quỳnh, đa tạ tín nhiệm. Từ Mục chắp tay cúi người. Khách sáo rồi. Ngũ Chính vội đáp lễ. Hai vị thấy thế này được không? Ta sẽ cùng quân sư bàn bạc kỹ càng, nghĩ ra biện pháp rồi sẽ nói lại với hai vị sau. Vậy thì đa tạ Thục Dương. Triệu Lệ kích động nói. Chuyện người Hải Việt giống như một cái gai mắt trong cổ họng hắn. Phải biết rằng người Hải Việt mới quy thuận chưa được bao lâu, nếu bị động lặng lò kéo đi hết, vậy thì bọn họ có thể lợi dụng tộc Sơn Việt cùng dòng máu để gây rối. Đừng thấy Tả Hữu Viên Tùng đang đánh nhau chỉ chóe, Tả Sư Nhân vẫn rảnh tay muốn nắm chắc các châu Nam Hải trong tay. Chỉ tiếc là Từ Mục sẽ không đồng ý. Các châu Nam Hải là đồng minh mà hắn nhất định phải có được. Toàn bộ Tây Thục giống như một con cá rách lưới sắp bắt đầu một vòng tranh giành ngược dòng mới. Ở Tây Vực, vương quốc Sông Nhà, vị quốc vương mặt mày rầu rĩ cuối cùng cũng chịu gặp sứ thần. Mời sứ thần Trung Nguyên vào cung. Trong vương cung nhỏ hẹp, người ta đã nổi lửa đun sôi chảo dầu, đao phủ đứng thành hai hàng, tay lầm lầm vũ khí cán dài lạnh lẽo, nghiêm chỉnh chờ lệnh. Không lâu sau, một sứ thần Trung Nguyên mặc áo trắng bước vào, đứng vững vàng, lễ phép thi lễ. Trên vương tòa, quốc vương Sông Nhà cau mày, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Một vệ sĩ bên cạnh thấy vậy liền quát lớn. Người đâu, bắt hắn quỳ xuống. Người đánh chính là Triệu Đôn. Lúc này Triệu Đôn không hề nào núng, vẫn đứng thẳng tắp trong vương cung nhỏ bé, ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiên nghị. Tiên sinh không quỳ, chẳng lẽ không nghe thấy tiếng chảo dầu sôi sùng sục sao? Quốc vương Sông Nha cười lạnh, hắn muốn bắt chước luật lệ Trung Nguyên, chuẩn bị sẵn chảo dầu sôi. Nếu sứ thần trước mặt không nói được lý do gì thuyết phục, sẽ ném thẳng vào chảo dầu tráng lên. Ta nghe nói Trung Nguyên có hình phạt chiên người, tiên sinh nghe qua chưa? Nghe rồi. Triệu Đông vẫn đứng vững vàng. Nhưng bệ hạ càng nên nghe rằng sứ thần Trung Nguyên đại diện cho quốc thể. Bệ hạ muốn chiên muốn tráng ta cũng chẳng sao, nhưng làm vậy chẳng khác nào sỉ nhục chủ công của ta. Đến lúc đó 20 vạn đại quân Tây Thục ta sẽ giác đào dương cung sang bằng Tây Vực. Tây Thục lại không đại diện được cho Trung Nguyên, trừ phi có ngày Tây Thục đánh hạ được Giang Sơn Trung Nguyên thì bọn ta mới hợp tác. Triệu Đôn chắp tay. Bệ hạ có biết không, đô hộ phủ ngoài Ngọc Môn Quan đã được Tây Thục ta xây dựng lại rồi. Khi đó hơn 10 bộ lạc khương đối địch, cộng thêm không ít quân lưu vong Tây Vực, những kẻ từng khinh thường Tây Thục ta, kết quả đều bị tiêu diệt không còn một móng. Hộ quốc ở biên giới Tây Vực còn có hơn 3 vạn nhân mã, nhưng chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi cũng bị Tây Thục ta diệt quốc. Ngay cả quốc vương hộ quốc giờ vẫn bị còn giam lỏng ở thành Chân Lan. Sắc mặt quốc vương A Tề Mỗ lập tức biến sắc. Hắn đã nghe nói hộ quốc bị Tây Thục tiêu diệt. Vị tướng Tây Thục dẫn quân kia dùng binh như thần, chỉ với ít quân mà đánh úp diệt được hộ quốc. Chuyện này truyền đến tai nhiều người Tây Vực, ai nấy đều kinh hoàng. Triệu Đôn không lộ vẻ gì, quan sát sắc mặt A Tề Mẫu rồi mỉm cười nói tiếp. Bệ hạ đừng sợ, Tây Thục ta đối đãi với bạn bè luôn hảo hữu. Lần này ta đến đây không phải để gây chiến hay đòi cống nạp, mà chỉ đơn giản là muốn cùng bệ hạ thông thương. Thông thương? A Tề Mẫu nhíu mày. Đúng vậy, xin hỏi bệ hạ, ở Sông Nhà Quốc một chiếc đĩa bạc do thợ thủ công làm ra bán được bao nhiêu tiền? Khoảng 10 đồng tiền. Bệ hạ có biết nếu bán đến Trung Nguyên một chiếc đĩa bạc bán được bao nhiêu không? Ta có thể nói cho bệ hạ biết ít nhất là 30 đồng tiền. Triệu Đôn đã chuẩn bị kỹ càng, giọng nói mạnh mẽ dứt khoát. Nghĩa là đến lúc đó chỉ riêng một chiếc đĩa bạc bệ hạ có thể thu thêm gấp đôi tiền thuế. Trước khi rời thành đô, Triệu Đôn đã nghe chủ công nhà mình nói nếu có thể thông qua giao dịch của thương phủ đưa ra những thứ như vàng bạc đến 6,5 châu đất đai của Tây Thục thì đó là một chuyện đại sự. Và thứ trao đổi ngàn giá chẳng qua chỉ là gấm vóc, trà, đồ gốm sứ của Tây Thục. Nhưng sự cám dỗ này đối với một quốc vương Tây Vực mà nói đã là quá đủ. A Tề Mỗ phát hiện ra vì quá kích động mà giọng nói của mình cũng trở nên run rẩy. Người đâu, mời Triệu tiên sinh lên ghế, mau dẹp hết chảo dầu này đi, dẹp hết đi. Chương 808 khổ nhục kế. Thành đô lúc này đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Mấy ngày liền, Từ Mục bận rộn bàn bạc chuyện liên minh với Triệu Lệ và Ngũ Chính. Thục Dương, ý của chúng tôi là giữa Tây Thục và Nam Hải cần có một con đường thông suốt, thuận lợi cho việc vận chuyển lương thảo và hành quân. Câu này là do Ngũ Chính nói. Từ Mục ngước mắt nhìn vị lão nhân ngoài 70 trước mặt, càng thêm phần kính trọng. Tây Thục và Nam Hải mà không có đường đi chung, thì dù có liên minh cũng vô nghĩa, hai bên không thể hỗ trợ lẫn nhau. Đi lại chậm chạp, thì liên minh chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. Hai vị cứ yên tâm, đường đi qua dãy núi Nam Lâm đã được chuẩn bị rồi. Đến lúc đó, Tây Thục và Nam Hải qua lại thường xuyên, chẳng khác nào người một nhà. Từ Một cười nói, Triệu Lệ mừng rỡ nói, vậy thì các châu Nam Hải của chúng tôi. Ngụ Chính đứng bên cạnh, bỗng kéo áo Triệu Lệ. Triệu Lệ hiểu ý, lập tức im bặt. Thục Dương, vì lợi ích của năm châu Nam Hải, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi. Ngụ Chính ngập ngừng nói. Hợp Châu Dương cứ nói, không cần ngại. Từ Mục đáp. Ngụ Chính gật đầu. Xin hỏi Thục Dương, nếu có một ngày Thục Dương thống nhất thiên hạ, năm châu Nam Hải chúng tôi sẽ ra sao? Từ Mục khựng lại. Giả Chu và Đông Phương Kính bên cạnh cũng sững sờ. Một lát sau, Từ Mục hiểu ra, Ngụ Chính với vai trò mưu sĩ của các châu Nam Hải, lo sợ Nam Hải sẽ bị lợi dụng, cuối cùng chẳng được gì. Suy nghĩ một chút, Từ Mục hỏi lại. Ta cũng xin hỏi một câu, toàn bộ năm châu Nam Hải đều đồng ý liên minh với Tây Thục sao? Triệu Lệ và Ngũ Chính đều khựng lại, nhưng cuối cùng họ vẫn thành thật trả lời. Trong năm châu, ba châu bằng lòng liên minh với Tây Thục, nhưng hai châu còn lại và người Hải Việt thiên về phía Tả Sư Nhân hơn. Giữa Đông Lăng và Tây Thục, tàu đánh giá cao Tây Thục hơn. Đa tạ Hợp Châu Dương. Từ Một thở ra, vái dài Ngũ Chính. Người như vậy mới là mưu sĩ thực thụ, hiểu rõ Nam Hải cần gì lúc này. Địa thế và dân số Nam Hải vốn không đủ để trở thành thế lực khủng bá thiên hạ, trừ phía Việt Đông Lăng ở phía Đông Bắc hoặc Tây Thục ở phía Tây Bắc. Nhưng quốc lực của Đông Lăng và Tây Thục đều mạnh hơn Nam Hải rất nhiều. Liên minh là con đường phù hợp nhất cho Nam Hải. Tất nhiên vấn đề là chọn một trong hai. Tây Thục và Đông Lăng, hai thế lực lớn gần Nam Hải, phải chọn một. Tả Sư Nhân đã sớm cử người đến, nhưng Triệu Lệ và Ngũ Chính vẫn chịu đến thành đô, cho thấy vẫn còn chút tình nghĩa. Những chuyện khác đều dễ nói, nhưng khó nhất vẫn là người Hải Việt. Tả Sư Nhân lợi dụng chiêu bài cùng dòng máu, nên các bộ lạc Hải Việt đều nghiêng về Đông Lăng. Giọng Ngũ Chính trầm trọng hơn Triệu Lệ. Thục Dương, tôi đã nói rồi, Nam Hải hiện đang trong thời kỳ phân chia thế lực. Nếu Thục Dương không có cách, chúng tôi chỉ có thể tạm thời liên minh với Đông Lăng. Không phải là đe dọa. Từ Một hiểu rõ sự bất đắc dĩ trong lời nói của Ngũ Chính. Yếu tố người Hải Việt, cộng thêm việc Đông Lăng ở gần hơn, đường xá đi lại thuận tiện, Đông Lăng xem ra là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Triệu Lệ và Ngũ Chính vẫn đích thân đến Thục, đó đã là một sự tin tưởng lớn. Hai vị cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Từ Một chắp tay, an ủi, năm châu Nam Hải là trợ lực mà hắn nhất định phải tranh thủ. Nếu không để Đông Lăng và Nam Hải liên minh, để lúc đánh Giang Nam, chỉ sợ sẽ gặp trắc trở lớn. Chúng tôi xin Thục Dương, tin Thục Dương. Triệu Đệ và Ngũ Chính cũng chắp tay đáp. Sau khi tiễn Triệu Lệ và Ngũ Chính, Từ Một mới thở vào, cùng hai quân sư bàn bạc lại. Vấn đề Tây Thục phải đối mặt hiện tại không hề ít. Một chính quyền mới nổi lên từ con số 0, ban đầu không có nền tảng, dần dần sẽ bộc lộ nhiều vấn đề. Dằn Lòng nghĩ sao? Giả Chu nghiêng đầu, suy nghĩ rồi nói. Đúng như chủ công nghĩ, liên minh Nam Hải nhất định phải tranh thủ. Về phía Đông Lăng, tôi thấy có thể nghĩ cách khơi dậy xung đột lớn hơn giữa Sơn Diệt và Hải Diệt. Dù sao thì 200-300 năm này, bộ lạc Sơn Diệt luôn coi thường bộ lạc Hải Diệt. Bộ lạc Hải Diệt cũng không ưa Sơn Diệt, chỉ là nể mặt Tả Sư Nhân, lại thêm công lao hợp sức tiêu diệt Thương Châu, hai bên mới tạm hòa quán. Nghe vậy, mắt Từ Mục sáng lên. Giả Chu nói không sai, lợi dụng mâu thuẫn giữa hai bộ tộc Việt có lẽ sẽ phá được cục diện bế tắc. Chủ tướng Sơn Diệt là Khang Chúc, e là khó đối phó. Người này trung thành với Tả Sư Nhân, rất có thể sẽ không mắc mưu. Ngược lại người Hải Diệt có vẻ nóng vội, có thể lợi dụng được. Nhớ không nhầm thì đại tướng Sơn Việt Khang Chúc là một trong 10 danh tướng thiên hạ xếp hạng cuối, đã vào được bảng xếp hạng thì chắc chắn không phải hạng soạn. Chủ công đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách giúp chủ công phá vỡ thế trận này. Đồng Phương Kính đứng bên cạnh cũng nghiêm túc nói. Đà tạ Bá Liệt, có lời khuyên của hai quân sư, Từ Mục mới yên tâm phần nào. Thưa chủ công, Dạ Kiêu Tổ vừa báo tin bên phía Du Châu Dương ở nội thành xảy ra binh biến. Binh biến? Từ Mục sững sờ, mới đó mà đã thêm chuyện rồi. Là người của Dương gia, Giả Chu nhíu mày. Gia chủ Dương Long không hiểu sao để biết chuyện đích tử nhà mình. Đích tử Vương gia bị cửu chỉ vô di lên kế hoạch giết hại, mưu đồ mượn đao giết người, đổ tội cho Lương Vương. Vì vậy gia chủ Dương gia vô cùng tức giận, quay lưng lại với Lương Vương, liên kết với hai trong số bát đại thế gia khác, tập hợp 3 vạn quân từ mai phục ngoài thành. Xem ra lần này Thường đại gia đúng là tự mình đốt nhà rồi. Đúng lúc Từ Mục định mở miệng, Giả Chu lại cười nhạt. Chủ công có nghe qua Khổ Nhục Kế chưa? Tất nhiên là nghe rồi. Vậy chủ công có thấy việc đích tử Dương gia bị giết giống như một màn Khổ Nhục Kế không? Đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, Dương gia liền dẫn đầu bình biến. Chuyện này không giống như làm vội vàng đột ngột. Từ Mục ngẩn người. Nếu Giả Chu nói đúng, đúng là Khổ Nhục Kế, trong tình huống này dù là hắn cũng sẽ mắc bẫy, vì mọi mặt đều quá tự nhiên, xảy ra tự nhiên, không hề có vẻ gì là gian xảo. Lần này Lương Dương sẽ vào trong. Giả Chu ngồi trên ghế, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Chương 809, Trù Bị diệt Lương Vương. Trường Dương, nội thành. Thành Trường Dương lúc này đã loạn như canh hè. Tộc trưởng Vương Long mình khoác chiến giáp oai phong lẫm liệt, tay đặt trên chuôi đao, được đám tử sĩ hộ tống, mặt mày lạnh tanh, đứng trên một vọng lâu cao ngất. Hai bên tả hữu ông ta cũng có hai vị tộc trưởng khác, mình đều mặc giáp, tay lăm lăm chuôi đao, mặt mày giận dữ. Chớ vậy! Vương Long cất giọng. Ta xin nói thẳng, lần này Vũ Châu Dương dám giết đích tôn nhà họ Dương ta, vậy ai dám chắc lần tới tai họa sẽ không giáng xuống đầu các vị? Đây mà là minh chủ cái nổ gì? Vương Long nghiến răng kèn két, giọng điệu bi phẫn tột cùng. Con trai đích tôn của Dương Long ta cứ thế mà chết thảm. Bốn bề im phăng phắc, không một tiếng động. Cách đó không xa, hai gã phú thương đứng trên lầu cao, dõi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặt mày cả hai, kẻ nào cũng lộ vẻ đắc ý khôn tả. Thế nào? Xem ra Thường Tứ Lang giờ lành ít dữ nhiều rồi. Tưởng dùng tay thế gia mượn đao giết người đuổi cổ bọn ta đi, ai ngờ cuối cùng lại tự giác đá ghè chân. Đúng là còn non và xanh lắm, thủ đoạn quá non tay. Một gã cười khẩy. Chỗ kia tộc trưởng Vương Long mặt mày đã giận dữ đến cực điểm, chắc chắn không bao lâu nữa lão sẽ dẫn theo mấy vạn tư binh làm loạn một trận kinh thiên động địa trong nội thành này. Thế thúc, giờ chúng ta phải làm gì? Gã phú thương trẻ tuổi hớn hở hỏi. Không vội, ta đã cho người đưa tin cho cha ngươi cùng những người khác rồi. Chẳng mấy chốc họ sẽ từ bên ngoài nội thành cùng ta hồi ứng. Còn bây giờ cứ từ từ xem kịch hay đã, xem Thường Tứ Lang kia dở trò gì. Đừng xem thường đám thế gia này, tư binh và gia tướng của chúng không phải dạng vừa đâu. Mượn đao giết người đúng là trò cười thiên hạ. Trong hoàng cung Trường Dương, Thường Tứ Lang ngồi trên vương tọa, nghe tình báo về tình hình bên ngoài, không những không hề căng thẳng, ngược lại còn lộ vẻ nhẹ nhõm. Trọng Đức, đúng như lời người nói, lần này Lương Dương kia chắc chắn sẽ sập bẫy. Lão mưu sĩ đứng bên cạnh, kế mượn đao giết người, không dụ được Lương Vương nhập cuộc, không còn cách nào khác. Ta đành phải theo kế này, bày ra liên hoàn kế. Thêm vào đó, đám người nhà họ Dương diễn kịch cũng khá đạt, trừ phi người của Lương Dương kia là cáo già ngàn năm, nếu không, với tình thế liên hoàn như vậy, khó lòng mà nhìn ra được. Chỉ cần không nhìn ra, đã nhập cuộc, thì đến lúc đóng cửa thả chó thôi. Trọng Đức, người của Thường Thắng bên kia, nói sao rồi? Bẩm chủ công, Thường Thắng và Sài Tông của Tây Thục đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ 2-3 ngày nữa, nội thành triệt để bình biến. Lưu Quý dừng một chút, tiếp tục nói, giọng điệu mang theo chút lạnh lẽo. Tuy rằng đại nghiệp của chủ công cần thêm nhiều thế gia ủng hộ, nhưng hiện tại đám thế gia nội thành đã quá loạn, lại có không ít kẻ chí hướng bất đồng với chủ công. Ta kiến nghị thừa dịp này dẹp bớt đám cỏ đầu tường đi. Dương Lòng con dao này vẫn có thể dùng được. Trọng Đức ơi, ta cứ thấy có lộ với Dương Lòng quá trời. Thường Tứ Lang thở dài. Tôi cũng có cảm giác này, nhưng chủ công đã gọi là khổ nhục kế thì ngay từ đầu đã định sẵn là phải chịu khổ rồi. Dương Lòng vì đại nghiệp của chủ công, vì giang sơn xã tắc, nguyện hy sinh con trai đích tôn, đủ thấy lòng trung thành của lão. Đợi đến ngày nào đó Thường Tứ Lang ta thật sự thành đế nghiệp, nhất định phải hậu thưởng cho nhà họ Dương. Chủ công anh minh. Lão mưu sĩ gật đầu. Hai ngày nay nội thành một giải, chỉ có thể càng ngày càng loạn. Lương Dương đã nhập cuộc, chủ công cũng nên xoay chuyển càng khôn thôi. Đây đều là công lao của Trọng Đức. Lão mưu sĩ cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ khác thường. Chỉnh quân, chỉnh quân. Trong định Bắc Quan, Sài Tông mình mặc chiến giáp, tay đặt trên chuôi trường đao, không ngừng đi lại tuần tra. Người bạn im như hổ nút kia của lão cuối cùng cũng đã lên tiếng. Khoảng 2 ngày nữa chính là thời điểm đại quân xuất chiến. Nghe lệnh bản tướng ngẩng đầu lên. Sài Tông bước chân mạnh mẽ, giọng nói như sấm rền, không giống như Vu Văn Phàn Lỗ. Trong đám tướng lĩnh Tây Thục, Sài Tông vẫn mang theo chút dáng vẻ nhỏ tướng. Tiết trời vào hạ, thời tiết bắt đầu oi bức. Bên ngoài đỉnh Bắc Quan hoang dã, thỉnh thoảng lại có từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn kéo tới. Sài Tông nghe danh, Định Châu quân ở đỉnh Bắc Quan xưa nay vốn là tinh nhuệ nhất thiên hạ. Mãnh hổ Định Châu Lục Hưu cũng luôn lấy các ngươi làm kiêu hãnh. Nói cho bản tướng biết, đã chuẩn bị xong hết chưa? Đáp lại Sài Tông là tiếng gào thét như sấm động. Sài Tông rất hài lòng, sau khi Lục Hưu chiến tử, hắn đến tiếp quản thủ binh Định Châu, cũng sớm nhận ra đội nhân mã do Lục Hưu dẫn dắt này không hề đơn giản. Đặc biệt là đám lão quân vạn người trước đây, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng có thể xưng là thiên hạ tinh nhuệ. Tiếp tục thao luyện 2 ngày sau, theo bản tướng xuất quan. Thở ra một hơi, Sài Tông xoay người, trở lại thành lâu. Trên thành lâu, Thường Thắng đã buông sách vở xuống, đang ôm một tấm bản đồ, trầm tư suy nghĩ. Thường huynh, ta đã chuẩn bị xong rồi. Nghe thấy giọng Sài Tông, Thường Thắng ngẩng đầu, nở nụ cười hữu hảo. Hắn ở lại Định Bắc Quan này khoảng hơn 1 tháng, cùng Sài Tông đã xem như là quen thân, thậm chí còn có chút quý trọng. Thường huynh, đã quyết định rồi sao? Thật sự là 2 ngày sau xuất chiến? Phối hợp với tình báo của chủ công nhà ta, cộng thêm thời gian đi đường, chuẩn bị mai phục, chắc là 2 ngày sau. Để lúc đó, hai ta cứ theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó, chặn giết nhân mã của Lương Dương, tiến vào nội thành. Trước đó chủ công của 2 nhà chúng ta, tự hồ là vì diễn kịch, đã bố trí thỏa đáng hết thảy. Bây giờ, dù Sài Quynh dẫn nhân mã trời của Định Bắc Quan, thiên hạ người người cũng chỉ cho rằng là muốn thừa nước đục thả câu, công đánh nội thành. Không ai ngờ tới lại là giúp nội thành diệt địch. Thường huynh, hiếm khi ngươi nhiều lời như hôm nay đó. Thường Thắng ngẩng đầu cười cười. Ta chỉ muốn nhanh chóng đánh thắng trận này để còn được về nhà. Lại ôn thư 2 tháng nữa, vẫn kịp kỳ thi hương. Sài huynh, lần này ta có lòng tin, chỉ cần đôi bên chân thành hợp tác, nhất định có thể đại thắng Lương Dương. Ta cũng có ý nghĩ này đó. Trên thành lâu, hai người bắt đầu dựa theo bản đồ nghiêm túc thảo luận. Tây Thục, Vương Cung thành đô. Hôm nay thành đô đổ xuống một trận mưa rào, nhưng trong mưa rào vẫn có mấy trinh sát ra vào liên tục, không ngừng mang về hết tin tức này đến tin tức khác. Đứng ngoài Vương Cung, Từ Mục bình tĩnh mở thư tính, suy tư nội dung bên trong. là mật thư Sài Tông gửi tới. Hắn và vị Thường Thắng kia đã điều động binh tướng chuẩn bị phối hợp với Thường Tư Lăng ở khu vực nội thành về giết nhân mã của Lương Dương. Giang Long, Sài Tông đã nói về bố cục xuất chiến. Ta đoán đây chắc là bút tích của vị Thường Thắng kia. Tuổi còn trẻ, lại là một thư sinh mà có thể bố trí được như vậy, không hổ là lương tướng được tuyển chọn. Có hắn và Sài Tông cùng nhau, kế hoạch này ta yên tâm rồi. Từ một ngẩng đầu nhìn về phía mưa gió trước mặt, ta mong chờ muốn biết trận nghịch tập sắp bắt đầu này Thường Tứ Lan có thể đại thắng hay không. Nếu thắng, nhân mã của Lương Dương có bị đánh đến nỗi không gượng dậy được hay không? Giang Long, ta có chút nóng lòng rồi. Không phải là hắn nồm nóng, mà Tây Thục hiện tại quá cần thời gian phát triển, thời gian trù bị con đường tơ lụa hết lần này đến lần khác. Thế lực của cái đồ chó má Lương Vương kia vẫn luôn ở trong tối dở trò, cho nên chỉ cần Thường Tứ Lan có thể đánh thắng, vậy thì toàn bộ Tây Thục cũng sẽ từ trong sương mù mà giải thoát. Chương 810, Thường Bá Vương chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Giữa ngày hè nóng nực, tiếng ve kêu trầm tràng càng thêm phần chói tai, mang theo hơi nóng hầm hập đến ngột ngạt. Thao trường gần cổng phía tây thành Trường Dương, Vương Long đầu chích khăn tăng đang cùng hai vị tộc trưởng khác bàn bạc đối sách trước mắt. Ta nghe nói lão Thường đã bắt đầu điều binh từ Hà Bắc về chuẩn bị dày quét chúng ta. Vương Long nghiến răng kèn két, giọng đầy căm phẫn. Ba nhà bọn họ cộng lại quân số cũng được hơn 30,000, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Hơn nữa còn có không ít tiểu gia tộc khác cũng tụ tập được đâu đó hơn 10,000 quân, tính ra cũng phải 40,000 người. Trước kỳ gã hôn Dương kia chỉ giỏi khoác lác, ép đánh Định Bắc Quan hao tổn không ít binh lính tinh nhuệ. Các vị xem, ngay cả khi chúng ta ở trong thành, hắn cũng chẳng dám phái quân đến. Vì sao? Ta đã sớm nói rồi, trong thành này binh lực của hắn đã không đủ dùng nữa rồi. Cho nên đây chính là cơ hội của chúng ta. Nghe Vương Long nói xong, hai vị tộc trưởng kia nở nụ cười hiếm hoi. Vương Long đang định nói tiếp, chợt nghe thấy phó tướng chạy vào báo. Chủ công, bên ngoài có sứ thần đến, nên là muốn hợp tác với chủ công. Người của bên nào? Của cả hồn Dương kia hả? Không gặp. Bây giờ ta chỉ muốn báo thù cho con trai đích tôn của Dương gia ta thôi. Phó tướng vội nói thêm. Chủ công không phải người bên kia, hình như là sứ thần của Lương Dương. Lương Dương phải tới. Trong lòng Vương Long thực tế đã nở hoa cả rồi, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ hờ hững. Bảo Lương Dương cứ nói tại vì hắn nước sông không phạm nước giếng, đừng có mà giúp gã hôn Dương kia làm thuyết cách nữa. Hai vị tộc trưởng kia vội vàng khuyên can. Vương Long lúc này mới đồng ý, miễn cưỡng cho sứ thần của Lương Vương vào trướng. Chủ công sập bẫy rồi. Trong hoàng cung thành Trường Dương, lão mưu sĩ Lưu Trọng Đức đứng trên ngự đạo, giọng khàn khàn, mang theo niềm vui không giấu giếm. Dương Long vừa bí mật đưa tin tới, Lương Dương muốn liên hợp với Dương Long khởi đại quân đánh hạ Trường Dương. Chủ công bày thế yếu, xem trà đã thành công rồi. Dù là bị thương hay là việc cưỡng ép đánh Định Bắc Quan bị thảm bại, đã nói lên rất nhiều điều. Lần giả vờ yếu thế này cuối cùng cũng không khiến người ta thất vọng. Nếu không sai sót, lão mưu sĩ thở ra một hơi, tiếp theo đây với sự dẫn dắt của Lương Dương sẽ càng ngày càng có nhiều người cùng nhau gia nhập vào trận doanh phản đô chủ công. Thường Tứ Lăng vẫn luôn lắng nghe, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Giống như lão hữu ở Tây Thục, hắn chẳng hề để ý đến cái danh chó chết gì, chỉ cần có thể diệt được Lương Vương, dẹp yên đám thế gia mang theo mầm phản bội kia, thì chuyện lần này coi như là một trận đại thắng. Trọng Đức, lúc vào chiến nhớ kỵ phải đánh ở ngoài thành, tránh để dân lành bị liên lụy. Chủ công đại nghĩa. Thường Tứ Lan cười cười. Vậy cứ quyết định đi. Trong thành Trường Dương, từ đêm nay trở đi, ngươi và ta mỗi người chỉ huy một cánh quân. Thường Thắng bên kia chắc cũng đang nghẹn một bụng tức. Cũng may thời cơ đã đến rồi. Phái khoái kỵ truyền tin cho Thường Thắng có thể bắt đầu hành động rồi. Thông báo cho chủ tướng Hà Bắc, bất chấp mọi giá phải giữ vững Bến Giang khẩu, không được để người của Lương Dương vượt sông. Một hơi liền tiếp hạ mấy đạo quân lệnh, Thường Tứ Lan mới ngẩng đầu lên thở ra một hơi. Thợ săn bắn sói đã nhắm chuẩn mục tiêu, từ từ dương cung nỏ. Liên tiếp 5-6 ngày, thành Trường Dương nhất thời phong vân biến ảo, dân chúng nghe ngóng được tin tức không ít người kinh hãi bỏ trốn khỏi thành. Đêm xuống, phía nam thành Trường Dương tĩnh lặng như tờ, vô số thủ lĩnh tụ tập cùng nhau, người nào người nấy trên mặt đều mang theo sát khí nồng đậm. Đúng như ta dự đoán, gã Hôn Dương này ở Định Châu đã mất đi không ít binh lực. Tuy rằng có tự bình của các thế gia khác giúp đỡ, nhưng chung quy vẫn ít người hơn. Vương Long trước mặt mọi người khẽ cười khẩy đầy khinh miệt, vẻ mặt này của hắn khiến những người có mặt đều bật cười theo. Vị Lân công tử này, ngài thấy thế nào? Lân công tử chính là chủ tướng của Lương Vương phải tới, nghe nói lai lịch không hề đơn giản. Dương gia chủ không hổ danh là người đọc lời binh thư, tuy lòng nóng như lửa đốt, luôn muốn báo thù, nhưng vẫn có thể giữ vững đại cục. Nói hay lắm, Hôn Dương tàn bạo vô đạo, lại thích khoác lác, sao có thể khiến người khác tin phục được chứ? Tiểu bá Dương Thường Tiếu Đường năm xưa đã không còn nữa rồi. Chư vị, Vương Long dừng một chút. Trong lúc diện binh Hà Bắc chưa kịp tới, chúng ta không thể tiếp tục ở lại trong thành được. Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng đánh hạ mấy thành lớn lân cận làm căn cứ địa khởi sự. Trong thành Trường Dương, trên danh nghĩa vẫn còn không ít binh lực của Thường Tử Lang, hai bên đã dằn co nhau một thời gian dài. Lời của Vương Long không có bất cứ vấn đề gì, bao gồm cả vị lân công tử của Lương Vương kia trầm ngâm suy nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Đúng lúc này chợt phó tướng vội vã chạy vào, vừa mở miệng đã khiến sắc mặt của mọi người đều đại kinh hãi. Chủ công, các vị gia chủ, Hôn Dương bên kia đã phái quân tiên phong chuẩn bị đánh tới rồi. Trong màn đêm mờ mịt, Thường Uy vừa mới khỏi bệnh, dẫn theo một đội quân 5.000 người, mặt mày hầm hầm. Theo ý của thiếu gia nhà hắn, đội quân này của hắn là phải giả thua, đánh nhau một trận kịch liệt, sau đó giả vờ thua trận mà rút lui. Chết tiệt, nếu để thằng hổ ngốc kia biết được, nhất định sẽ cười rụng răng cho xem. Nhưng chung quy, Thường Uy không dám trái lệnh thiếu gia nhà mình. Đến trước doanh trại của địch, trên con phố vắng vẻ, hắn liền bắt đầu vác thương ra chửi rủa ôm sầm. Mấy ngày nay, Trường Dương vẫn luôn rất loạn, hắn cũng từng hỏi thiếu gia nhà mình vì sao không xuất binh tiêu diệt đám phản tặc kia. Thiếu gia nói còn chưa đến lúc. Xem kìa, bây giờ đến lúc rồi đấy nhé, nhưng cuối cùng vẫn phải giả thua một trận. Cho hôm nay chửi rủa thật hăng vào. Không lâu sau, theo tiếng chửi rủa của Thường Uy, rất nhanh đã có một đám quân địch hùng hổ xông ra, bốn bề xung quanh, trong màn đêm mờ mịt, đầu đầu cũng là tiếng gào thét. Mũi tên bay vèo vèo, không ngừng trút xuống. Giơ khiên lên, giơ khiên lên! Thường Uy giận dữ hét lớn. Bắn thêm một đợt nữa lập tức bao vây tiêu diệt! Vương Long đứng ở nơi cao, phẫn nộ hạ lệnh. Trong lòng hắn rất rõ, trận chiến này mấu chốt ở chỗ nào. Không phải là chuyện thắng thua gì cả, mà là phải chứng minh một vài thứ, để người của Lương Vương không còn bất cứ sự do dự nào nữa. Cách phía Nam Thành không xa, trên một tòa lầu cao, hai ba bóng người lạnh lùng cúi đầu xuống, nhìn về phía cuộc chém giết phía trước. Nhìn hồi lâu, đợi đến khi nhìn thấy từng thi thể không ngừng ngã xuống, đợi đến khi nhìn thấy hai bên chém giết nhau đến sống chết không thôi, trên mặt những người này mới chậm rãi xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Truyền lệnh bảo đám quân mai phục bắt đầu hành động. Lần này nếu có thể đánh tàn phế được Thường Tử Lang, vậy thì cục diện này sẽ hoàn toàn ổn định. Thường Bá Dương ư? Chẳng qua cũng chỉ thêm thế mà thôi, có phận ngu ngốc. Còn về tên cửu chỉ vô di kia, tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng tiếc rằng đã lực bất tòng tâm rồi. Như vậy thì với những cái liên hoàn kế của cửu chỉ vô di và sự phối hợp từ Tây Thục, mà Thường Tử Lang cùng với Lưu Trọng Đức đã làm cho cái thế lực Lương Vương này sập bẫy. Đúng là những cái người mưu sĩ thì luôn có những cái kế sách thật là độc ác và rất là quyết đoán. Như vậy liệu rằng thế lực Lương Vương này có triệt để bị Thường Tử Lang và Từ Mục kết hợp đánh cho một tận tan nát hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.